Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 45, buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trong bếp một lúc, vì những món đồ Lộ Trình Trình mua trước đó đều đặt ở phòng khách, nên họ lại quay lại phòng khách một lúc rồi mới vào phòng tắm. Trong phòng ngủ chính, Lộ Trình Trình muốn cùng Doãn Mạch tắm bồn, nhưng Doãn Mạch đã chuẩn bị nước cho cậu mà không có ý định vào bồn tắm cùng Doãn Mạch. Lộ Trình Trình nằm xuống mép bồn tắm, gọi người đàn ông định rời đi. Anh còn định tránh né bao lâu nữa? Lần trước cũng vậy, bất kể là trong quá trình hay sau đó, Doãn Mạch luôn mặc quần dài. Lộ Trình Trình hiểu Doãn Mạch không muốn để mình nhìn thấy chân của anh, nhưng mối quan hệ của họ đã tiến xa như vậy rồi. Anh không thể cứ mãi tránh né, không bao giờ đối mặt với cậu. Nếu anh không nói gì, em sẽ coi như anh đồng ý rồi. Lộ Trình Trình không cho Doãn Mạch cơ hội từ chối, trực tiếp bước ra khỏi bồn tắm, mang theo không ít nước nóng. Em sẽ tự tay làm đấy. Cậu làm động tác định kéo quần của Doãn Mạch xuống. Doãn Mạch nắm lấy tay cậu, vẻ mặt rất đấu tranh, một lúc sau mới nói. Bây giờ nó đã teo lại và biến dạng rồi, em chắc chắn muốn nhìn sao? Doãn Mạch, em không cố ý muốn nhìn chân anh, không ép anh phải phơi bày vết thương trước mặt em. Em chỉ hy vọng chúng ta có thể chung sống bình thường, không cần để ý đến chiếc quần dài đó, có thể tắm chung sau mỗi lần, anh hiểu không? Doãn Mạch tất nhiên hiểu, Lộ Trình Trình chỉ đưa ra yêu cầu cơ bản nhất của một người yêu, là sự chân thành. Điều này vốn không phải khó khăn, nhưng anh, ánh mắt anh rơi xuống đôi chân vẫn mặc quần ngủ. Sau vụ tai nạn, ngay cả bản thân anh cũng không dám nhìn chân mình, đôi chân vốn khỏe mạnh giờ đây chỉ như hai cành cây khô héo, vô hồn treo lủng lẳng trên đầu gối, không bỏ đi được, cũng không thể hồi phục. Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Lộ Trình Trình là người đầu tiên nhượng bộ. Cậu thu tay lại, ôm lấy Doãn Mạch, an ủi. Được rồi, nếu anh chưa sẵn sàng thì thôi, không vội. Anh dùng phòng tắm này, em xuống lầu tắm. Phòng tắm trong phòng ngủ chính là thiết kế riêng cho Doãn Mạch. Nếu không thể tắm cùng nhau, Lộ Trình Trình cũng không ngại xuống lầu tắm, ít nhất tiết kiệm thời gian hơn. Cậu nói xong định đi xuống, nhưng Doãn Mạch vẫn ôm cậu không buông. Doãn Mạch, Trình Trình, Doãn Mạch hít một hơi sâu, vẫn giữ tư thế ôm. Em rất quan trọng với anh, chính vì quá quan trọng, anh mới cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Từ sau vụ tai nạn, anh hiếm khi cảm thấy sợ hãi. Anh đối với nhiều chuyện đều giữ thái độ bất cần, nhưng Lộ Trình Trình lại dễ dàng khiến anh trải qua những cảm xúc khác nhau. Căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, vui vẻ, phấn khích. Anh thích tất cả những thay đổi mà Lộ Trình Trình mang lại cho anh. Em biết, không sao, là em quá nóng vội. Lộ Trình Trình học cách Doãn Mạch đã làm với mình trước đó, vỗ nhẹ lưng anh. Doãn Mạch dựa vào vai cậu, lắc đầu. Một lúc sau, anh mở lời. Em vào lại bồn tắm đi, đừng để bị cảm lạnh. Còn anh thì sao? Doãn Mạch hôn lên má cậu, đã quyết định. Anh sẽ cởi quần áo. Lộ Trình Trình ngẩn ra, phản ứng lại sợ Doãn Mạch đổi ý. Nhanh chóng buông anh ra, trở lại ngồi trong bồn tắm, rất lịch sự tránh ánh nhìn, thúc giục. Anh nhanh lên. Trước đây Lộ Trình Trình chưa từng thấy Doãn Mạch vào bồn tắm thế nào, giờ thực sự tò mò, nghe thấy tiếng động liền không kìm được nhìn chồm. Thấy Doãn Mạch dùng tay vịn vào tay cầm đặc biệt bên bồn tắm, cơ thể nửa lơ lửng trên bồn, trông rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sợ hãi, không còn quan tâm đến việc tránh nhìn, trực tiếp ôm Doãn Mạch vào nước. Lần sau, để em giúp anh được không? Dù có rơi vào nước cũng không bị thương đâu. Biết Lộ Trình Trình lo lắng điều gì, Doãn Mạch vỗ tay cậu giải thích. Lộ Trình Trình nhìn chân Doãn Mạch nhưng không thể hiện bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, cũng không cố ý chạm vào. Trái tim Doãn Mạch dường như cũng theo thân thể anh chìm vào nước ấm, cảm nhận được sự ấm áp dạt dào. Doãn Mạch không biết rằng, ngay từ khi quyết định theo đuổi anh, Lộ Trình Trình đã tra cứu gần như tất cả các tài liệu liên quan trên mạng. Cậu biết rõ những ảnh hưởng của tổn thương thần kinh gây ra liệt chi dưới, những biến chứng có thể xuất hiện, và đã xem nhiều hình ảnh, hiểu rõ cơ bắp chân sau thời gian dài không sử dụng sẽ teo lại thế nào. Lộ Trình Trình còn sợ hơn Doãn Mạch, sợ phản ứng hay sự thiếu hiểu biết của mình sẽ làm tổn thương anh. Nên bây giờ Lộ Trình Trình không cần phải cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, chuyên tâm vào tư thế của Doãn Mạch. Nhỡ đâu anh va vào bồn thì sao? Sẽ không đâu. Anh luôn vào bồn như vậy, người mù có thể nghe tiếng để xác định vật, người khiếm thính có thể đọc môi để giao tiếp, Người mất tay có thể dùng chân để cầm nắm và viết. Người tàn tật đôi chân cũng có thể dùng sức tay để di chuyển linh hoạt. Thế giới này có rất nhiều điều bất ngờ. Có nhiều người may mắn hoặc không may, nhưng tất cả đều đang cố gắng sống theo cách của mình. Em biết anh có thể làm được. Lộ Trình Trình luôn biết người mình yêu là ai, nhưng vẫn không kìm được nói. Nhưng giờ anh có em mà. Doãn Mạch ngẩn ra, rồi lại mỉm cười. Ừ, sau này em giúp anh. Được, Lộ Trình Trình sợ Doãn Mạch chưa quen bị mình nhìn thấy. Xác nhận Doãn Mạch đã ngồi vững mới đổi tư thế, quay lưng lại, ngồi phía trước anh. Không khách sáo, cậu lấy một ít dầu gội và xoa lên tay Doãn Mạch. Giúp em gội đầu nhé. Tóc của Lộ Trình Trình mềm mại, như con người cậu, ngoan ngoãn và dịu dàng. Doãn Mạch cẩn thận xoa dầu gội lên tóc cậu, nhẹ nhàng gãi gãi. Thế này được chưa? Thợ gội đầu có thể mạnh tay hơn một chút. Lộ Trình Trình cười. Doãn Mạch sống đến 30 tuổi, chưa bao giờ gội đầu cho ai. May mà tóc Lộ Trình Trình ngắn, gội không lâu là xong. Lộ Trình Trình đứng ra khỏi bồn, dùng vòi sen rửa sạch bọt trên đầu rồi quay lại sau lưng Doãn Mạch, giúp anh gội đầu. Tóc Doãn Mạch màu nâu, khi ướt trông đậm màu hơn, cũng xoăn hơn. Lộ Trình Trình vừa gội vừa chơi đùa, chợt nhớ sáng nay khi nằm trên chân Doãn Mạch, tóc anh rủ xuống đã có thể che mắt, liền hỏi. Anh lâu rồi không cắt tóc à? Ừ, trước Tết bận rộn, không có thời gian. Trông có lộn xộn lắm không? Doãn Mạch không hiểu vì sao Lộ Trình Trình hỏi vậy, đoán mò. Không, đẹp mà, Lộ Trình Trình nói xong ngượng ngùng cúi đầu, rồi lại nhớ Doãn Mạch không thấy được biểu cảm của mình, cậu ngẩng đầu lên nói tiếp. Em nghĩ anh để tóc dài cũng rất đẹp, có vài người đàn ông khi tóc dài không chăm sóc sẽ trông luộm thuộm, nhưng có lẽ vì tóc Doãn Mạch vốn xoăn tự nhiên. Xoăn rất đẹp, không thể tạo ở tiệm tóc, kết hợp với vẻ ngoài xuất sắc của anh, tóc dài lại mang một vẻ khác biệt, giống như nhân vật chính trong phim Âu Mỹ. Em muốn nhìn à, muốn, có bạn trai đẹp thế này, Lộ Trình Trình đương nhiên muốn anh thử nhiều kiểu tóc khác nhau. Vậy thì để dài, em thích dài bao nhiêu? Lộ Trình Trình nhanh chóng nghĩ đến kiểu tóc của những nhân vật nam chính trong phim mình thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dài đến độ buộc được đuôi ngựa không? Được, Doãn Mạch cảm thấy yêu cầu này mình có thể đáp ứng, liền giao quyền kiểm soát tóc cho cậu. Lộ Trình Trình vui vẻ rửa sạch tóc Doãn Mạch, trong lúc tắm, suýt chút nữa hai người lại mất kiểm soát. May mà Doãn Mạch còn giữ lý trí, sợ Lộ Trình Trình quá mệt, kịp thời kiềm chế lại. Nhưng dù vậy, khi họ sấy tóc xong cùng nằm trên giường, đã gần nửa đêm. Lộ Trình Trình nằm trên tay Doãn Mạch, không buồn ngủ. Nói chuyện với anh càng nói càng tình. Ngày hôm nay cậu nhận được quá nhiều thông tin, cần thời gian để tiêu hóa. Nghĩ vậy, cậu dậy mang dép đi xuống lấy album của Doãn Mạch lên. Doãn Mạch thấy vậy bất đắc dĩ nói, chưa xem đủ à, chưa. Lộ Trình Trình nhớ đến chuyện Doãn Mạch không vui khi cậu chỉ xem album mà quên anh ở quán cà phê, liền bổ sung nhanh. Nhìn anh mãi cũng không đủ. Nói xong, chưa đợi Doãn Mạch phản ứng, cậu đã đỏ mặt. Cuộn mình vào chăn như con nhộng, lăn một vòng trên giường. À, quá xến rồi. Doãn Mạch cười khẽ, kéo đầu nhộng ra khỏi chăn để tránh nghẹt thở. Không xến đâu, anh nhìn em cũng không đủ. Đây là lễ tình nhân đầu tiên họ cùng trải qua. Doãn Mạch hoàn toàn mở lòng với Lộ Trình Trình, chung sống cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Anh chưa từng kể cho ai về chuyện gia đình mình, dù là Hứa Hâm, Vệ Thừa An hay thầy Mục Dương Hoa. Đều chỉ nghĩ rằng cha mẹ anh đã mất. Anh vì công khai mà xích mích với chị gái duy nhất, luôn cô đơn một mình, không biết sự thật. Có những điều giấu kín trong lòng lâu, ngay cả bản thân cũng tưởng mình không để ý. Nhưng đến khi nói ra, anh mới nhận ra mình cũng khao khát có người hiểu, đồng hành và chấp nhận tất cả của mình. Dù là hoàn cảnh sinh ra khó hiểu hay người chị không có trách nhiệm. Lộ Trình Trình cũng rất vui khi Doãn Mạch mở lòng. Cậu bỏ chăn ra, ôm lấy anh như con gấu koala, nghĩ vẫn chưa đủ, với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Làm gì vậy? Doãn Mạch hỏi, anh hôm nay gửi lì xì cho cô Hứa báo tin có người yêu rồi, em cũng muốn gửi cho bạn cùng phòng của em. Doãn Mạch ban đầu không nghĩ mình gửi lì xì cho Hứa Hâm là báo tin có người yêu, nhưng Lộ Trình Trình nói vậy, anh lại thấy rất hợp lý, liền không phản đối. Lộ Trình Trình nghĩ mình đã tìm được bạn trai tốt nhất trên đời. Không thể nói với gia đình, cũng không dám khoe với anh trai, chỉ có thể vào nhóm phòng ký túc xá, gửi lì xì giới hạn mức cao nhất. khiến ba người còn lại lập tức xuất hiện. Kỷ Thần nhận lì xì đầu tiên, gửi biểu cảm kinh ngạc, Lộ Trình Trình, cậu bị ngày này kích thích đến phát điên rồi à, nửa đêm gửi lì xì. Diệp Hồng bảo, Đinh Hồng Chiết theo sau, tớ có người yêu rồi, đừng mơ tưởng. Lộ Trình Trình, hừ, nhẹ, hỏi Doãn Mạch, anh nói em nên nói thế nào? Doãn Mạch suy nghĩ một chút, để anh nói giúp em. Lộ Trình Trình đưa điện thoại cho Doãn Mạch, làm động tác. Mời, anh nói đi, cậu nghĩ Doãn Mạch sẽ dùng điện thoại của mình để gõ chữ. Nhưng không ngờ Doãn Mạch cầm điện thoại bấm nút ghi âm, nói vào mic. Cậu ấy cũng có người yêu rồi. Cách chương.